Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tàng bảo đồ. Tốt một lát, Fergus tử tước mới thu liễm nụ cười trên mặt. Nhìn qua Gray, thanh âm bên trong đã có kinh hỉ lại có nghi hoặc hỏi. Bất quá thực lực của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Khoảng cách người trở thành hạ vị huyết chiến sĩ còn chưa tới một năm. Ta cũng không rõ ràng lắm. Grun ngốc lăng, lắc đầu hai cái nói. Đi vào pháo đài khoảng thời gian này, đặc biệt là dùng huyết thú máu sau. Thực lực tăng lên liền biến so trước kia nhanh. Thân thể không hiểu, lột xác. Gray cảm giác cùng mình xuyên qua có quan hệ rất lớn. Dù sao tại hắn chiếm cứ cỗ thân thể này trước đó. Cỗ thân thể này dùng huyết thú máu cũng không có như vậy lớn phản ứng. Cho nên hắn mang tính lựa chọn giữ lại, cũng không có nói ra tới. Fergus tử tước lông mày nhíu chặt, suy tư nguyên nhân trong đó. Một lát sau, ra kết luận nói, hẳn là ngươi tại đến pháo đài trước đó. Không có huyết thú máu cung ứng, điều kiện tu luyện quá kém. Không có thể đem tu luyện của ngươi thiên phú hoàn toàn kích phát ra tới. Gray hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có loại này giải thích, mới có thể miễn cưỡng giải thích được. Xem trước khi đến chúng ta còn đánh giá thấp thiên phú của ngươi. Fergus tử tước hơi có vẻ cảm thán nói, hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu là sớm biết Gray có loại thiên phú này, lúc trước Gray bắt đầu lúc tu luyện, liền hẳn là đem Gray tiếp vào thành bảo chiếu cố. Đáng tiếc lúc ấy không thể làm như thế. Uổng phí chậm trễ Gray thời gian một năm. Lúc ấy như làm như vậy. Hiện tại Gray nói không chừng khoảng cách thượng vị huyết chiến sĩ đều không xa. Phụ thân, chúng ta thực sự là quá mức đánh giá thấp Gray thiên phú. Nghe được Fergus tử tước cảm thán. Bruno khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ nói, ở đây người bên trong, cảm xúc sâu nhất chỉ sợ muốn thuộc hắn, đồng dạng là trung vị huyết chiến sĩ. Hắn đã 22 tuổi ra mặt, mà Gray lại ngay cả 17 tuổi đều còn chưa tới. Đem hai cùng so sánh, thiên phú của hắn có thể nói là bại hoàn toàn, mặc dù biết chính mình cũng không phải là thiên tài, nhưng cũng không nghĩ tới. Mình cùng Gray chênh lệch thế mà lại to lớn như thế. 7 năm thành quả tu luyện, thế mà bị Gray tại 2 năm không đến thời điểm truy chạy tới. Có lẽ, phụ thân đem tước vị truyền cho hắn là đúng. Hắn không khỏi lần nữa nghĩ đến mình cùng Gray trong lúc đó lớn nhất mâu thuẫn. Nếu như từ hắn kế thừa tước vị, giữ vững tước vị, gia sản hẳn là không có vấn đề. Nhưng muốn tiến thêm một bước, hái Sydney hầu tước lĩnh bên trong còn sót lại bá tước chi vị. Gần như không có khả năng, mà Gray bây giờ biểu hiện ra thiên phú, trở thành cuồng huyết chiến sĩ cơ hồ có thể khẳng định. Bằng vào gia tộc bây giờ chiến công tích lũy, chỉ cần lại thu hoạch được một phen chiến công, lập tức liền có thể đem gia tộc đưa đến bá tước chi vị bên trên. Không thể nghi ngờ, đối với gia tộc tới nói, từ Gray đến kế thừa tước vị mới là lựa chọn chính xác nhất. Gia hỏa này cư nhiên đã là trung vị huyết chiến sĩ. Nhìn chằm chằm Gray, Alice hai mắt có chút mờ mịt. Hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng Gray đã là trung vị huyết chiến sĩ. Bất quá, ở các loại chứng cứ trước mặt, hắn lại là không thể không tin. Nếu không có trung vị huyết chiến sĩ thực lực, Gray tuyệt đối không thể theo đã là trung vị huyết chiến sĩ Moray Lop trong tay đoạt lại hàn hồ. Con non, mà huyết pháp đã có thể liên tục tu luyện 3 lần. Cũng bắt đầu thứ 4 lượt tu luyện. Cái này đích xác là trung vị huyết chiến sĩ đặc thù. Huyết lực có thể liên tục vận dụng 10 lần tả hữu. Này đồng dạng là trung vị huyết chiến sĩ đặc thù. Hắn không cho rằng đối phương sẽ nói dối. Dù sao loại này hoang ngôn rất dễ dàng liền sẽ bị đâm thủng. Thật mạnh thiên phú tu luyện. Caroline cũng là cực độ ngoài ý muốn nhìn qua Gray. 2 năm trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Cho dù là điều kiện tu luyện so Fergus gia tộc tốt hơn bá tước gia tộc tử đệ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được. Cái này đột nhiên xuất hiện đệ đệ, một lần lại một lần phá vỡ đám người đối với hắn thiên phú nhận biết. Phương diện khác tạm không nói đến, đơn thuần thiên phú tu luyện, đã có thể dùng kinh diễm để hình dung. Nàng không khỏi hơi đồng tình đại ca của mình Bruno. Đối với Bruno cùng Gray ở giữa tước vị chi tranh, nàng tự nhiên càng thiên hướng về Bruno. Dù sao cũng là cùng cha cùng mẹ ca ca, khẳng định so Gray cái này đệ đệ cùng phụ thân khác mẫu thân phải thân cận. Nhưng bây giờ, nàng thực tình không coi trọng đại ca của mình, cùng người như vậy tranh đoạt thừa kế tước vị quyền, thực sự quá khó. Ca ca, người quá lợi hại. So với Bruno, Alice, Caroline trong lòng tâm tình rất phức tạp. Sarah liền muốn đơn thuần hơn nhiều. Ôm lấy Gray tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phảng phất là chính nàng trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Luận thân cận, nàng đối Gray thân cận còn muốn tại Fergus tử tước phía trên. Có thể nói là chân tâm thật ý hy vọng Gray thiên phú tu luyện càng mạnh càng tốt. Phanh, phanh, mọi người ở đây đều đắm chìm trong chấn kinh trong không khí thời điểm. Phòng bên ngoài, có tiếng đập cửa vang lên, cũng nương theo có quản gia Nissan thanh âm. Tử tước đại nhân, chuyện gì? Fergus tử tước hơi hơi nhíu mày hỏi. Hắn vừa rồi đã phân phó, như không quan trọng tình huống, đừng tới quấy rầy bọn họ. Tử tước đại nhân, tại hàn hổ ruột bên trong phát hiện một vật. Cửa phòng bên ngoài, quản gia Nissan mở miệng nói. Vào đi, Fergus tử tước gật đầu nói. Két, phòng cửa bị đẩy ra. Thân mặc màu đen quần áo quản gia Nissan đi đến. Trong tay hắn cầm một khối dài rộng mười mấy cm màu vàng thuộc da. Mặt ngoài hiện ra vết ướt, nhìn không ra là động vật gì thuộc da. Cầm chương này thuộc da, hắn đi đến Fergus tử tước trước mặt, đem mở ra đặt ở Fergus tử tước trước mặt trên bàn. Fergus tử tước ánh mắt tùy ý nhìn lại, sau đó sau một khắc ánh mắt lại là không khỏi biến có chút ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về quản gia Nissan, nói, ngươi đi xuống trước đi, khuyên bảo sở có người làm. Không được truyền ra cái gì có quan hệ khối này thuộc gia chuyện. Vâng, tử tước đại nhân, quản gia Nissan cung kính hành lễ một cái. Quay người rời đi thời điểm, càng đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Phụ thân, đến tột cùng là cái gì? Gray mấy người đều rõ ràng chú ý tới vừa rồi Fergus tử tước vẻ mặt biến hóa. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Các ngươi truyền nhìn một chút đi. Nói, Fergus tử tước đem khối này thuộc ra đưa cho mình bên cạnh Milan phu nhân. Đám người từng cái truyền đọc, xem hết người thần sắc trên mặt cũng không khỏi mang tới một tia kinh nghi bất định. Rốt cục truyền đến Gray trong tay. Gray trên bàn mở ra nhìn lại, liền thấy chương này trên thuộc ra. Lạc ấn có một khối chỉnh thể hiện lên bất quy tắc hình đồ án. Đồ án bên cạnh góc cũng không khéo đưa đẩy, thỉnh thoảng sẽ có dọc theo người ra ngoài sừng nhọn, mà tại khối này hình dáng tới gần phần dưới vị trí. Có một cái rõ ràng hình tam giác tiêu chí, hình tam giác tiêu chí, ngược lại là theo ta lên lần đạt được tấm kia nghi là đế quốc di tích tiêu chí đồng dạng. Cái này chẳng lẽ cũng là một tấm có quan hệ đế quốc di tích bản đồ? Còn có này đồ án ngoại hình, tựa như là Red Leaf rừng rậm bản đồ địa hình. Trong lòng mang hiếu kỳ, Gray đem khối này thuộc ra đưa cho bên cạnh Sarah. Sarah đánh giá một chút liền đã mất đi hứng thú, đưa cho tại nàng phía bên phải mặt Caroline. Cuối cùng, khối này thuộc ra lại về tới Fergus tử tước trong tay. Thế nào, đã nhìn ra à? Fergus tử tước ánh mắt mỉm cười nhìn về phía đám người. Phụ thân, đây cũng là một tấm bản đồ bảo tàng a. Berno hơi châm trước sau nói. Đích thật là một tấm bản đồ bảo tàng. Còn gì nữa không? Các ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Fergus tử tước nhiều hứng thú hỏi. Đây cũng là Redleaf rừng rậm bản đồ. Caroline nhíu mày, hơi có chút không xác định. Quả nhiên là Redleaf rừng rậm. Nghe thấy Caroline cũng như thế phán đoán, Gray càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Không sai, cái này đích xác là một tấm Redleaf rừng rậm bản đồ địa hình. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một tấm bản đồ bảo tàng. Fergus tử tước mỉm cười. Tổng kết nói, lão gia, này tàng bảo đồ làm sao lại tại Hàn Hổ thể nội? Milan phu nhân nhíu mày hỏi. Chỉ sợ là một lần tình cờ nuốt vào. Fergus tử tước hơi dừng lại sau lại nói. Theo trên bản đồ xem. Này bảo tàng vị trí cách Zethon cũng không xa. Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ. Hàn Hổ làm sao lại xuất hiện tại ven rừng rậm. Bây giờ xem ra, rất có thể là bị người làm xua đuổi đến ven rừng rậm. Bị người làm xua đuổi. Nói cách khác đã có người đi đến chỗ này khả năng có dấu bảo tàng địa phương. Milan phu nhân thần sắc lập tức biến hơi thất vọng. Nhìn thấy là tàng bảo đồ thời điểm. Nàng còn đang suy nghĩ. Fergus gia tộc có thể hay không đại phát một phen phát tài. Lại không nghĩ rằng, chỗ kia địa phương đã sớm bị người vào xem. Hẳn là, ta chuẩn bị có thời gian rảnh đi thăm dò nhìn một chút. Bất quá không cần ôm hy vọng quá lớn. Fergus tử tước gật đầu nói. Đúng rồi, lão gia, lần này Lock gia tộc thế mà trắng trợn cướp đoạt Hàn Hổ con non. Hơn nữa còn kém chút bị bọn họ đoạt đi. Chuyện này chuẩn bị làm sao bây giờ? Đối tàng bảo đồ mất đi hứng thú. Milan phu nhân lực chú ý không khỏi về tới Hàn Hổ con non kém chút bị Lock gia tộc cướp đi trong. Chuyện này, khi biết được Hàn Hổ bị đoạt chuyện này, nàng có thể nói là tức giận vô cùng. Liên tục mắng mấy âm thanh Lock gia tộc vô sỉ. Còn tốt đoạt lại. Nếu không lần này Fergus gia tộc sẽ thua lỗ lớn. Nói tới có quan hệ Lock gia tộc chuyện, Fergus tử tước lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Một lát sau, thở dài một hơi nói, chuyện này cần tạm thời thả một chút. Phụ thân, như vậy lợi cho bọn họ quá rồi a. Alice oán hận nói. Fergus tử tước lắc đầu nói, lần trước cùng Oliver gia tộc trận chiến kia, chúng ta mặc dù thắng, nhưng cũng hao tổn không ít. Lại thêm Hàn Hổ con non cũng đoạt lại. Chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại. Hơi dừng lại, Fergus tử tước lại nói. Bất quá, bút chướng này sớm muộn sẽ hướng về phía Lock gia tộc tính. Tốt, thời gian cũng không sớm. Các người đều đi nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai, các người nhớ rõ một người nhận lấy một phần Hàn Hổ máu. Mặc dù hiệu quả không có phong lang máu mạnh, nhưng dù sao cũng là hung cấp huyết thú máu. Có lẽ còn là có không tệ hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.